13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cầm thư, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Yên lúc, ta liền biết Viêm đối với nàng lo lắng tuyệt không chỉ là bởi vì nàng ân tình. Nàng thực sự là một rất mỹ lệ nữ tử, cùng nàng so sánh với, ta thậm chí chống không lại ba phần, tự ý xử tử Lưu Yên cùng nàng cha nương thời gian. Trong lòng ta lại không nhẫn rất nhiều, lại tồn một tia ác niệm, hy vọng nàng vĩnh viễn biến mất lại cũng không nên tới gần của ta Viêm Mân Nhi đối Viêm cảm tình. Nóng cháy, ta là mình đều nghĩ không ra, đã từng ta chỉ muốn tự do tự tại cuộc sống, thậm chí bỏ lại cha mẹ huynh đệ đi lưu lạc thiên nhai. Nhưng theo nhìn thấy hắn một khắc kia khởi, ta liền chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là vĩnh viễn đi theo bên cạnh hắn, ta sao có thể dễ dàng tha thứ một nữ nhân phá hư ta tất cả mộng tưởng. Ta nhớ nàng ẩm hạ độc rượu lúc ánh mắt kia lãnh được làm cho ta kỳ đêm cũng không thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng vì Viêm, ta nhất định phải tỉnh táo lại, nhưng mà âm xoa dương thác, Lưu Yên cha nương đã chết, nàng lại không tử, nàng chẳng những không chết. Còn nương Viêm đối với nàng áy náy cướp đi ta tối đồ trọng yếu. Từ nàng được phong làm linh phi sau này, Viêm không còn có bước vào quá của ta tầm cung, liền hắn một mặt cũng được một loại hy vọng xa vời. Càng làm cho ta thật không ngờ chính là, Lưu Yên thực sự làm cho ta nếm tới mất đi sở hữu thân nhân lúc tuyệt vọng tư vị. Mà Viêm đâu, cái kia ta nghĩ giao phó cả đời nam nhân. Vô luận ta quỳ gối chân của hắn biên thế nào cầu xin. Hắn cũng không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyên nhân chỉ có một, chính là nàng, Lưu Yên, ta sao có thể bỏ mặc nàng đoạt ta sở yêu, lại hại chết ta người nhà. Nàng muốn ta đem của nàng thống khổ gấp 10 lần xin trả với ta. Vậy ta để nàng trầm luân thống khổ trong, chọn đời không được luân hồi. Ta biết Tư Duật nhất định sẽ giúp ta. Ở 15 tuổi thời gian, ta liền nhận thức Tư Duật là đại ca bạn thân, nếu như không phải ta sớm một bước gả với Viêm, hắn hẳn là đã sớm hướng nhà của ta cầu hôn thôi. Ta không được về phía Tư Duật khóc cầu, ngay từ đầu hắn kiên quyết không chịu, nói là trái với thiên mệnh mà hại chết bộ tộc người vốn là lỗi. Bây giờ tuyệt đối không thể sai càng thêm sai. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không cấm ở của ta nhiều tiếng xót thương. Gật đầu đáp ứng, vì trả thù Lưu Yên, trả giá cao thực sự rất lớn. Đầu tiên là vô tội cung nữ, lại về sau là ngoài thành vô tội bách tính, còn có cái kia thiên người tế. Việc đã đến nước này, ta không còn là vì Viêm, cũng không phải là vì toàn gia trên dưới hơn trăm miệng ăn tính mạng. Ta là vì chính mình, ta hận nàng. Hận nàng hận đến không tiếc tất cả, thế nhưng, nếu như tất cả có thể quay đầu lại nói, ta hay không còn phải làm như vậy, ta nghĩ sẽ đi, người trong lòng luôn luôn cất giấu một ma quỷ, cho dù ai cũng thoát khỏi không xong. Hết chương.